Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 99, Bí Mật Của Thạch Thư, gocchuyenaudio.com. Bắp thịt trở nên càng cứng rắn, cốt cách vững chắc hơn, huyết dịch nồng đậm hùng hậu, giống như một con sông lớn cuồn cuộn lao nhanh bên trong thân thịt, tạch tạch tạch. Chỉ thấy, da thịt cháy đen bên ngoài thân thể cổ trần bắt đầu rạn nứt, bong chóc lộ ra một cơ thể hoàn mỹ hoàn toàn mới bên trong, tỏa ánh hào quang. Đây là phá rồi lại lập. Mặc dù phải trải qua thiên kiếp chịu đựng lễ rửa tội của thiên lôi, còn thiếu chút nữa chết mất, nhưng cuối cùng cổ trần cũng đã thu hoạch được một thành quả nào đó. Sau đó, hắn lại nuốt thêm hai cánh hoa huyết liên cùng một ngụm nhỏ linh huyết nữa, vết thương bên ngoài thân thể được chữa trị từng chút một, lớp da cháy đen bên ngoài từ từ chóc ra. Lục phủ ngũ tạng, xương cốt đứt gãy cũng chậm rãi hồi phục dưới sự điều trị của năng lượng cường đại, huyết khí bên trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ, ầm ầm như nước thủy triều, đinh tai nhức óc. Sau một hồi, thương thế trên người cổ trần đều khôi phục nhưng bên trong thân thể vẫn lưu lại một số thiên kiếp chi lực không cách nào loại bỏ hết, khiến thực lực của hắn bị áp chế rất lớn. Điều này khiến hắn cảm thấy thực bất đắc dĩ, cỗ thiên kiếp chi lực này rất cường đại, muốn loại bỏ trong thời gian ngắn là không thể nào, chỉ có thể từ từ kiên nhẫn. Nhưng một khi có thể hoàn toàn loại bỏ thiên kiếp chi lực ra khỏi cơ thể, cổ trần tin chắc mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nguyên thủy ma thể hoàn thành lột xác, thậm chí trực tiếp đánh vỡ hàng rào cảnh giới. Hô, cổ trần thở ra một hơi, đột nhiên trong phòng xuất hiện một cơn gió lớn. Cổ trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo điện quang đỏ thẫm lóe lên một cái rồi biến mất, da thịt cháy đen toàn thân đã hoàn toàn bong chóc sạch sẽ, biến thành càng cường đại càng hoàn mỹ hơn. Bên ngoài thân thể hắn có từng đường hồ quang điện mỏng manh màu đỏ thẫm, dần dần ẩn vào trong thân thể, khó mà loại bỏ được. Hắn không nóng nảy, đây là một chuyện tốt, nhiều nhất 3 ngày là hắn có thể hoàn toàn ma diệt những thiên kiếp chi lực này, thậm chí hấp thu nó khiến bản thân càng mạnh hơn. Rốt cục khôi phục, cổ trần nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy toàn thân thư thái, có cảm giác mạnh mẽ khó tả, thể chất trở nên cường đại hơn, lực lượng càng thêm kinh người. Có thể nói lần độ kiếp này chính là đại nạn không chết, phá rồi lại lập, khiến thực lực hắn trở nên càng cường đại. Đầu tiên chính là thể phách nguyên thủy ma thể chính thức nhập môn, chỉ cần không ngừng tu luyện, lại mượn nhờ hiệu quả linh huyết, không bao lâu sau hắn có thể đột phá được tới tiểu thành. Hiện tại cổ trần cảm giác lực lượng của mình phát sinh biến hóa kinh người, dù cho bên trong thân thể có thiên kiếp chi lực khiến hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng lúc này đây, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối vượt xa trước đó, lực lượng mạnh mẽ hơn không ít. Nếu thiên kiếp chi lực bên trong thân thể hoàn toàn bị nguyên thủy ma thể hút dọn sạch, tất nhiên sẽ lần nữa bạo tăng, trở nên đáng sợ hơn. Lần này thật vô cùng hung hiểm, nhất định Hỏa Tang Nhi kia đã bị lão yêu quái đoạt xá, đáng tiếc không thể kéo nàng ta vào trong thiên kiếp giết chết. Sau khi khôi phục, cổ trần bắt đầu suy tư tự kiểm điểm chính mình. Man hoang đại thế giới rất nguy hiểm, đơn cử như kiếp nạn mới xảy ra vừa rồi, nếu không phải cổ trần có được công năng độ kiếp từ hạt châu thần bí, có thể hắn đã không thoát khỏi số phận bị giết chết. gocchuyenaudio.com. Hỏa Tang Nhi kia đã bị một lão yêu quái bí ẩn đoạt xá, biến thành kinh khủng dị thường, thiếu chút nữa đã giết chết hắn, may mà nàng ta bị thiên kiếp làm trọng thương phải nhanh chóng đào tẩu. Mà hắn thiếu chút nữa cũng bị thiên kiếp đánh chết, không ngờ cuối cùng lại gặp nguy nhưng không chết, vượt qua được lần độ kiếp này. Có điều sau khi trải qua độ kiếp cũng xem như trong họa gặp phúc, khi nào ta có thể tiêu diệt thiên kiếp chi lực bên trong thân thể thì có thể đột phá luyện khí cảnh, ngưng luyện đạo chiến khí đầu tiên. Hạt châu thần bí cũng có thể tiếp tục tôi thể, chờ ta khôi phục hoàn toàn rồi, tương lai sẽ phát triển vượt bậc. Cổ trần yên lặng suy nghĩ về tương lai của mình, thực lực mới là hết thảy, trải qua thiên kiếp vừa rồi, hắn chỉ cần thích ứng cho thật tốt, tất nhiên có thể nghênh đón một lần đột phá to lớn. Có thực lực mới có thể an toàn hơn, càng có tự tin hơn, đây mới là lực lượng mà cổ trần cần. Ông, cổ trần tế ra thạch kiếm bị nắm ở trong tay không ngừng phát ra âm thanh ong ong. Hắn đánh giá thạch kiếm, phát hiện tiên thiên thạch văn phía trên thạch kiếm đã được luyện hóa trọn vẹn 36 đạo, nhờ vào thiên kiếp chi lực mà hắn luyện hóa được non nửa thạch văn, cách chương.